Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, tình yêu điểu đoàn phim 7. Chương 22 Trương Tiểu Cương đã nhảy xuống xe. Phương Huy không chút suy nghĩ vội vàng theo đi lên, phía trước mấy mét xa bảo mẫu xe nghiêng thân. Minh Hoành ngừng ở đường cái thượng, mà cách đó không xa một chiếc xe thể thao tạp vị đặc biệt khẩn. Đối diện mặt Lý Dư Thanh bảo mẫu xe bất quá mấy cm bộ dáng. Toàn bộ xe đầu đối diện bảo mẫu bên trong xe sườn. Mà bên trong xe Dư Thanh ngồi chỗ ngồi là dựa vào bên ngoài sườn, hắn vừa đến. Cửa xe đã mở ra, Dư Thanh từ trong xe ra tới. Đứng ở ven đường sắc mặt có chút trắng bệch khắp nơi nhìn xung quanh. Như là ở tìm người, Trương Tiểu Cương liền biết nam quỷ nhất định là cùng Dư Thanh nhận thức. Hơn nữa nam quỷ nhất định thực coi trọng Dư Thanh. Bằng không bảo mẫu xe sớm đều làm đâm phiên, tìm cái gì đâu. Trương Tiểu Cương biết rõ cố hỏi, vừa rồi hình như thấy được A Cẩn, Dư Thanh tâm thịch thịch. Thịch nhảy cái không ngừng, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình, đường cái thượng trừ bỏ bọn họ cùng xe thể thao xe chủ. Ngoại cái gì cũng chưa, trụi lùi, Dư Thanh lắc đầu, khả năng nhìn lầm rồi. A Cẩn nói năm nay muốn đi nước Mỹ xem hắn cô mẫu tuy rằng không có ra tai nạn xe cộ. Bị nam quỷ kịp thời ngăn lại ở, nhưng xe thể thao xe chủ vẫn là một thân mồ hôi lạnh. Từ trên xe xuống dưới còn mang theo mùi rượu, là cái 18-19 nhiễm hoàng mao thiếu niên, trên mặt không bình thường trắng bệch, không biết là sợ tới mức vẫn là vốn dĩ liền bạch. Thấy Dư Thanh liền đứng ở chỗ đó một câu cũng không nói. Dư Thanh trợ lý ở xử lý, xem đối phương tuổi còn trẻ có thể khai trăm vạn cấp xe thể thao liền biết không là người bình. Thường, bất quá vẫn là dùng ánh mắt hỏi Dư Thanh xử lý như thế nào. Nói đâm người đi, hắn cũng không xảy ra việc gì. Dư Thanh cũng không nghĩ dây dưa. Liền nói tính sớm một chút trở về ngày mai còn muốn đóng phim linh tinh, hoàng mao chạm chỗ đó nửa. Ngày nghe được nói tính. Ngược lại không cao hứng, hự hự nửa ngày nói, tính ta thiếu ngươi một lần, ngươi kêu gì, Dư Thanh mí mắt vẫn luôn lại nhảy, hắn không nghĩ nhiều dây dưa liền nói tên, hoàng mao trong miệng niệm biến nhớ kỹ, nói, ta kêu Cố Trương Chi, lăng là đem chính mình số điện thoại để lại cho Dư Thanh trợ lý. Trước khi đi còn sợ Dư Thanh không tìm hắn dường như, đặc biệt thiếu tấu nói, Cố gia lão tam. Tiểu gia thiếu ngươi một lần, Trương Tiểu Cương từ đầu tới đuôi đang xem diễn. Bên này đơn giản xử lý tốt, hắn cũng lên xe, Phương Huy phát động xe, từ sau xe kính nhìn đến tiểu tổ tông hiện tại không mệt nhọc. Chống mặt đôi mắt sáng lấp lánh, vừa thấy chính là nghẹn ý đồ xấu. Không biết ai lại xui xẻo, trên xe Trương Tiểu Cương suy nghĩ cái kia cao vóc dáng nam quỷ chạy đến. Tính mau. Bất quá hòa thượng chạy được miếu đứng yên, có thừa thanh ở, hắn cũng không tin còn tạc không ra nam quỷ, bất quá tạc ra tới lại có thể thế nào. Này nam quỷ cũng không hại người tâm, bất quá hắn vì cái gì quấy rầy Đỗ Vũ đâu. Chẳng lẽ thích Đỗ Vũ? Trương Tiểu Cương cảm thấy không giống, này nam quỷ rõ ràng cùng Dư Thanh muốn hảo, lại đi quấy rối Đỗ Vũ lại đi hù dọa Trình Bắc Kính. Quả thực là có tật xấu. Suy nghĩ nửa ngày càng nghĩ càng là không nghĩ ra được. Dứt khoát trực tiếp hỏi Phương Huy, ngươi nói cái kia nam quỷ quấy rầy Đỗ Vũ làm cái gì? Thích đi, Phương Huy không xác định nói. Hắn ở trên xe cũng nghe một lỗ tai. Đã trải qua vừa rồi thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ sự tình. Hắn hiện tại đem tốc độ xe phóng chậm, liền cùng học sinh tiểu học dường như, thích một người liền dùng sức khi dễ. Không sai biệt lắm thích đi, Trương Tiểu Cương gật đầu. Sau lại tưởng tượng cảm thấy không giống. Tới rồi ra trời chiều rồi. Phương Huy dứt khoát đừng đi trở về. Trực tiếp ở lầu một phòng cho khách ở. Chính hắn lên lầu, tắm rửa xong còn rất có tinh thần. Ghé vào trên giường uống sữa bò. Một bên chơi di động. Suy nghĩ hạ cấp Trình Bắc Kính đánh đi qua, hắn có Trình Bắc Kính điện thoại. Không biết khi nào hắn di động liền nhiều ra cái Trình Bắc Kính hào. Hắn tưởng Phương Huy đầu không hảo xử, Trình Bắc Kính là gặp qua nam quỷ. Cách khác Huy thông minh hẳn là biết, điện thoại vang lên 2 tiếng. Đối diện liên tiếp, thanh âm trầm thấp, tục xưng giọng thấp pháo. Xuyên thấu qua ống nghe chấn đến người lỗ tai ma ma, Trương Tiểu Cương nắm điện thoại liền không biết như thế nào mở miệng, nghe được bên trong rào ra thanh âm. Tiếp theo là Trình Bắc Kính trầm thấp thanh. Làm sao vậy? Trình Bắc Kính nắm điện thoại khai đầu giường đèn, trực tiếp xuyên dép lê hướng trốn đi, đổ một chén nước uống lên một nửa. Hắn mới vừa ngủ đã bị điện thoại đánh thức, cũng là hôm nay đã quên tắt máy, nghe được điện thoại ống nói xong tiền căn hậu quả. Cuối cùng tiểu hài tử còn mơ hồ hỏi, chẳng lẽ là tình tay ba? Đây là chụp tứ giác luyến chúng độc đi. Trình Bắc Kính thưởng Trương Tiểu Cương nói tình tay ba chính là nam quỷ cùng Dư Thanh đều thích đỗ. Vũ đi, Trương Tiểu Cương thông minh giảo hoạt, làm cái gì đều bằng hứng thú tới. Cũng đặc biệt hảo hống, cùng tiểu hài tử giống nhau. Đối đãi cảm tình nhân tế kết giao liền thật sự mơ hồ, hắn chỉ khách mời một ngày cũng có thể nhìn ra. Dư Thanh đối Đỗ Vũ không có gì ý tứ, chỉ có thể nói Dư Thanh người này rất nhiệt tình. Căn bản là không chăng Đỗ Vũ sẽ thích hắn kia căn gân. Lão Phương nói học sinh tiểu học chính là thích ngươi liền phải khi dễ ngươi, Trương Tiểu Cương. Đem nồi tất cả đều ném cấp Phương Huy, liền tính tình tay ba không đối cũng là Phương Huy xuẩn. Cùng hắn nửa mao tiền quan hệ đều không có. Trình Bắc Kính nắm ly nước tay run hạ. Cười, điện thoại một khác đầu Trương Tiểu Cương nghĩ như thế nào quá có thể đoán được. Ngữ khí minh bãi có cái gì không đối đều là Phương Huy bổn, nam quỷ có 1m8 nhiều. Ngươi cảm thấy là tiểu hài tử. Trình Bắc Kính đậu câu. Quả nhiên nghe được điện thoại tiếng nghiến răng. Hắn đương không nghe thấy không hề đậu. Bằng không người này nhất định sẽ làm ra quài điện thoại sự tình. Ngươi nói cái kia nam quỷ hẳn là chính là Dư Thanh bạn cùng phòng cái gì A Cần. Mà A Cẩn làm ta sợ cùng Đỗ Vũ chỉ có một mục đích. Bởi vì Dư Thanh, Trương Tiểu Cương nháy mắt liền nghĩ đến Đỗ Vũ nhắc tới cái kia lan tự. Sao lại Đỗ Vũ ban ngày trở về nhìn, là dùng nàng son môi ở gương viết, chữ viết không thông thuận, hẳn là nam quỷ A Cẩn mới đương quỷ không bao lâu. Còn không thể thuận buồm xuôi gió dùng vật thật, quỷ là không có thật thể. Tự nhiên không gặp được vật thật. Trừ phi là lệ quỷ, hoặc là chấp niệm thâm ơ siêu. Lúc này hắn nghĩ đến nam quỷ không đi đầu thai, vẫn luôn lưu tại dương gian hiển nhiên không phải là vì Đỗ Vũ, mà là Dư Thanh. A Cẩn thích Dư Thanh. Trình Bắc Kính thấy trong điện thoại Trương Tiểu Cương chậm chạp không mở miệng, còn tưởng rằng không suy nghĩ cẩn thận liền nói thẳng. Hắn cũng suy nghĩ thử xem Trương Tiểu Cương đối cùng một tính thích cái gì tâm thái. Trương Tiểu Cương thư khẩu đại khí, nguyên lai là cái này a, thập phần tự nhiên một chút cũng không cùng một tính thích phiền não. Hình như là ở bình thường bất quá ngữ khí. Trình Bắc Kính nắm điện thoại đối một khác đầu vội vàng dứt khoát nói ngủ ngon bẹp cắt đứt điện. Thoại người cũng không tức giận, bên này suy nghĩ cẩn thận Trương Tiểu Cương đảo giường liền ngủ. Sắp ngủ trước còn đang suy nghĩ A Cẩn vì cái gì hù dọa Trình Bắc Kính. Chẳng lẽ là nhìn ra Trình Bắc Kính mặt người dạ thú đối Dư Thanh mưu đồ gây rối. Sớm đều đã quên Trình Bắc Kính khách mời lúc đi. Dư Thanh cùng Đỗ Vũ đi lên muốn ký tên nói thực thích sự tình, Trương Tiểu Cương trở mình. Trong miệng lẩm bẩm Trình Bắc Kính liền không phải người tốt. Hắn đây là dùng xong liền ném mơ siêu, thành phố chung cư, Dư Thanh tắm cũng không tẩy. Từ trở về đến bây giờ mí mắt phải vẫn luôn nhảy cái không ngừng. Một tháng trước có thiên buổi tối, hắn mới ngủ ngon hảo mà đột nhiên ngực khó chịu liền tình. Ngày đó buổi tối căn bản không ngủ, hiện tại mí mắt vẫn luôn nhảy làm hắn không tự giác nghĩ tới ngày đó buổi tối tim đập nhanh tổng. Cảm thấy có cái gì không tốt sự tình, điện thoại vẫn luôn vô pháp bát thông. A Cẩn nói hắn nghỉ hè muốn ở nước Mỹ. Trước khi đi còn hỏi hắn muốn mang cái gì không, chờ nghỉ hè kết thúc trở về. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. A Cẩn trước khi đi thực nghiêm túc nói với hắn. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy A Cẩn. Cũng không đúng, giống như hắn lần đầu tiên nói cho A Cẩn chính mình có yêu thích nữ hài khi. A Cẩn sắc mặt liền đặc biệt khó coi. Thực nghiêm túc hỏi hắn có phải hay không nghiêm túc, hắn lúc ấy nói như thế nào? Dư Thanh đều nhớ không rõ thích nữ hài tên gọi là gì. Hình như là văn học viện. Hắn sợ A Cẩn cảm thấy hắn quá nhân tra liền nói thích đương nhiên là nghiêm túc. Sau đó hai cái tuần sau, A Cẩn bên người liền nhiều cái nữ hài. Chính là hắn thích cái kia văn học viện hệ hoa, bằng bằng lúc sau cùng ký túc xá 3 năm. Phàm là hắn nói thích nữ hài. Không bao lâu tổng hội thành A Cẩn bạn gái. Theo lý thuyết hắn hẳn là sẽ khí tạc. Sau đó cùng A Cẩn đoạn tuyệt anh em quan hệ. Nhưng mỗi lần khí là khí. Cũng không biết nói tức giận đến là cái gì, điện thoại đánh không thông. Dư Thanh nghĩ đến đêm nay tai nạn xe cộ trong nháy mắt nhìn đến bóng dáng. Ngực khó chịu, hắn hiện tại đã biết qua đi vẫn luôn trốn tránh chính là cái gì, A Cẩn ngươi ngàn vạn không cần xảy. Ra chuyện không nghe được A Cẩn thanh âm trước, Dư Thanh là ngủ không được, cuối cùng nghĩ đến A Cẩn có cái biểu đệ, nhưng hắn không nhân ra điện thoại, chăn chọc hỏi vài một nhân tài nghe được A Cẩn biểu đệ điện thoại. Đánh qua đi 3 lần cũng chưa người tiếp, cuối cùng rốt cuộc nhận được biểu ca ra tai nạn xe cộ người không có, A Cẩn đã chết, Dư Thanh lỗ. Tai ong cái gì đều nghe không thấy, di động rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa cả người rét run hãn. Băng trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn ngất xỉu đi ngã xuống đất trong nháy mắt. Có một đôi tay ôn nhu ôm lấy hắn, nhưng Dư Thanh thân thể liền từ đôi tay kia xuyên qua. Nằm trên mặt đất, Trương Tiểu Cương buổi sáng tới rồi đoàn phim còn muốn tìm Dư Thanh nói sự tình, kết quả xoay vòng Dư Hoàn chả không có tới. Tới rồi đoàn phim mọi người đến đông đủ, còn không có gặp người. Sở đạo trên mặt có chút khó coi. Bất quá tưởng tượng Dư Thanh đóng phim lâu như vậy tới nay cũng chưa đến trễ quá. Khiến cho phó đạo gọi điện thoại hỏi một chút, sau đó Dư Thanh trợ lý điện thoại đánh tới. Ngày hôm qua xối thủy, hắn buổi sáng gõ nửa ngày môn cũng chưa người hưởng ứng. Cũng may hắn có dự phòng chìa khóa đi vào vừa thấy. Dư Thanh nằm trên mặt đất, cả người nóng lên, đương nhiên hắn chưa nói Dư Thanh trên người còn có điều hậu thảm lông. Nếu là Dư Thanh chính mình cái, hắn ý thức thanh tỉnh như thế nào không gọi điện thoại kêu hắn. Vẫn là tối hôm qua còn có người khác, khá vậy không đúng. Có người ở như thế nào không tiễn người đi bệnh viện, nhân sinh bị bệnh. Sở đạo cũng liền không nói cái gì, Đỗ Vũ trên mặt biểu tình có chút cấp. Trương Tiểu Cương thấy liền nghĩ đến Trình Bắc Kinh nói Đỗ Vũ thích Dư Thanh. Hắn suy nghĩ một chút, liền cùng Đỗ Vũ nói. Dư Thanh có yêu thích người, ngươi đừng hướng lên trên thấu. Muốn xảy ra chuyện, hắn nói nam quỷ A Cẩn sẽ lăn lộn chết ngươi, bên cạnh Phương Huy nghe thấy được. Đỡ chán muốn khóc, lời nói không phải nói như vậy tiểu tổ tông. Ngươi làm nhân ra Đỗ Vũ mặt mũi hướng nào phóng. Quả nhiên Đỗ Vũ xấu hổ mặt đều đỏ. Vội vã phủi sạch nói. Ta không thích Dư Thanh. Ta chính là lo lắng hắn, Nga Trương Tiểu Cương cái này Nga đặc biệt thiếu tấu. Nhưng Đỗ Vũ không dám tấu. Đành phải tránh đi không nói cái này đề tài, hôm nay Nam Một không có tới. Bọn họ xuất diễn rất tùng, trên thực tế đầu to đều chụp không sai biệt lắm, tới rồi 4 điểm nhiều liền kết thúc công việc, Trương Tiểu Cương tối hôm qua không ngủ hảo, này sẽ hạ diễn ngồi trên xe liền ngủ gà ngủ gật. Điện thoại liền vang lên, hắn lười đến tiếp, nhưng là đối phương đặc biệt có nghị lực, vẫn luôn ở vang, Phương Huy nhìn không được, nhìn mắt láo liên không ngừng màn hình di động. Tổ tông là Dư Thanh điện thoại, phiền toái, Trương Tiểu Cương ngủ đến mơ hồ ngoài miệng nói như. Vậy, tay vẫn là sờ đến bên cạnh tiếp nổi lên điện thoại. Hết chương.